Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 45 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Bố phía sau màn mặt không gian chen lớn 6 cá nhân, Đức Xuyên Hùng Thiên cùng hắn xe lăn thượng con, bị Đức Xuyên Hùng Thiên dùng xấu hổ tư thế cơ thể ôm tại trên người Thư Phi, bị trói gô quăng ở trên mặt đất ta, còn có ngã lực khắc cùng liền quân được hai tên khốn kiếp này. Thư Phi một mực bản năng dãy dụa kháng cự, nhưng kiên kỵ ở Đức Xuyên Hùng Thiên uy hiếp muốn tại nàng bà trước mặt sực nàng ngoan thoại, lại không dám quá chọc giận Đức Xuyên, chính là yếu ớt xấu hổ khổ phản kháng, loại này bộ dáng lại làm cho Đức Xuyên càng hưng phấn. Đức Xuyên buông nàng xuống một chân, chỉ nâng lên nàng một cái chân loan, một tay kia ôm sát nàng đường cong tuyệt đẹp eo sống, tiếp tục mông nhất đỉnh va chạm. Nhập mãn châu thô to dương vật tại ướt đẫm yêu kiều nộn sĩ khâu trung ra vào. Không. Không muốn. Thư Phi nhỏ giọng cầu xin, một khuôn mặt mỹ lệ chân trần điểm cao ở trên mặt đất. Không muốn ầm ĩ, ngươi bà đến rồi. Thư Phi nghe vậy khẩn trương xấu hổ nuốt một tiếng. Ngài hảo, Triệu phu nhân khỏe. Bên ngoài dối trá vấn an này khởi bỉ rơi. Thực xin lỗi, ta giống như sớm nửa giờ. Quả nhiên là Thư Phi vị kia ôn nhã cao quý bà, âm thanh còn ở ngoài cửa. Không quan hệ, chúng ta cũng không sai biệt lắm đã xong. Chu Khải Văn. Thật đó a. Tốt đáng tiếc, ta vốn là còn nghĩ có vinh hạnh có thể tham dự một đoạn ngắn. Âm thanh đã theo ngoài cửa đi vào phòng họp, Thư Phi kinh loạn xuống, đầu kia nguyên bản bị Đức Xuyên buông chân ngọc lại tự động mâm thượng Đức Xuyên thân thể. Một đôi trắng noãn bàn chân tại Đức Xuyên sau eo lần lượt thay đổi, hai cây cánh tay cũng ôm càng tù, cả người gắt gao phàng khi hắn trên người phát run. Ta xem có điểm ghen, tuy rằng nàng là theo bản năng cho rằng bà hội theo bố mặt xem ra của nàng chân trần, kỳ thật bố mặt là rơi để, phía dưới nhìn không thấy, cho nên mới có như vậy tự ta bảo vệ phản ứng, nhưng làm Đức Xuyên Hùng Thiên đại vì đắc ý. Đương nhiên hoan nghênh a, đại tẩu nếu không chê lời nói, liền lưu lại uống ly cà phê, nhận thức Thư Phi tốt các đồng nghiệp, công ty chúng ta thực ấm áp, bọn họ đều thực đáng yêu. Bất quá rất không xảo, Thư Phi vừa mới nhận được hộ khách điện thoại, liền rời đi trước, nàng muốn ta cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Nga, Tiểu Phi ly khai. Nàng bà âm thanh nghe đến mơ hồ có tia thất vọng, bất quá lập tức lại vì nàng dâu nói chuyện, bận bịu một điểm là hẳn là, dù sao nàng nghỉ ngơi đã lâu như vậy. Là nên đem trọng tâm thả lại công tác phía trên. Thư Phi có ngày sáng suốt như vậy lại thương nàng bà, thật sự rất hạnh phúc nha. Khởi phần cái kia tiện nhân dùng ghê tẩm lạc âm nịnh nọt. Mới không phải là, Thư Phi bà nói, có Tiểu Phi xinh đẹp như vậy nhu thuận nàng dâu, mới là phúc khí của chúng ta. Thư Phi nghe thấy bà lời nói, xấu hổ vùi đầu tại Đức Xuyên trên vai phát run. Bị bà khen ngợi nàng. Lúc này cả người trần như nhộng phàng tại Đức Xuyên Hùng Thiên trên người, đống hỗn độn ẩm ướt hồng bộ phận sinh dục còn bị nhập châu giận côn nhồi vào. Đức Xuyên Hùng Thiên dùng trống không cái tay kia, đem nàng khuôn mặt nâng chính, bắt buộc nàng mặt đối với chính mình, ngươi là nàng nói chính là cái kia tốt nàng dâu sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, Thư Phi mắt to xinh đẹp nháy mắt trào ra xấu hổ nước mắt. Lúc này Đức Xuyên bỗng nhiên vặn vẹo mông đi phía trước đỉnh. Không hề phòng bị Thư Phi há mồm sẽ thất thần rên rỉ ra, nhưng mềm mại miệng nhỏ lập tức bị Đức Xuyên bá đạo cường hôn ở, kết quả chỉ phát ra kịch liệt buồn suyễn. Ô! Nàng đóng lại lệ mắt, vì không gọi lên tiếng âm, chỉ có thể nhận mệnh bị đối phương miệng lưỡi dây dưa. Đức Xuyên tiếp tục lay động hạ thân, hơn nữa biết rõ Thư Phi bà ngay tại bên ngoài, hắn lại cố ý nâng lên nàng hai bên đùi đại lực đỉnh đưa, phát ra ba công thực mà vang dội ẩm ướt thịt va chạm tiếng. Bị nhập châu thô điểu mãnh liệt nhựu thao, Thư Phi chỉ có thể ôm chặt ở Đức Xuyên cổ, trắng noãn thân thể yêu kiều treo tại hắn thương lão lại vẫn hữu lực trên thân thể cảm thấy thẹn đong đưa, hai đầu thon dài bắp chân cùng gợi cảm chân trần huyền tại không trung lay động. Khá tốt bên ngoài đồng thời truyền phát tin có điểm tiết tấu nhạt nhẹ, cho nên bố phía sau màn mặt kích tình cảm thấy thẹn thịt bát tiếng mới không khiến cho vị kia mỹ phu nhân chú ý. Đức Xuyên mãnh liệt giày xéo Thư Phi vài chục cái mới dừng lại đến nghỉ tạm, Thư Phi cũng cuối cùng thoát khỏi hắn cường hôn, cảm thấy thẹn, thở gấp, hai cổ trần trụi thân thể đã mồ hôi nóng giao hòa. Tiểu Lẳng Lơ, nghỉ ngơi một chút mà thôi, còn không có kết thúc, nghe một chút nhìn ngươi bà nói cái gì. Đức Xuyên Hùng Thiên vẫn dùng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể đem Thư Phi xinh đẹp thân thể đặt tại trên người không để. Gia Ân, ngươi này hài tử ngốc, tại sao lại tại rơi nước mắt? Không phải là đã nhìn thấy Thư Phi sao? Bên ngoài Thư Phi bà ngữ khí liên đau lại có một chút bất đắc dĩ. Đức Xuyên Hùng Thiên một ánh mắt ý bảo, liền quân được vụng trộm đem bố mặt rớt ra một đạo khe hở hẹp, có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Thư Phi lập tức sợ hãi đến toàn thân buộc chặt, duỗi tay quấn chặt bố mạc khai khâu. Buông tay. Thư Phi cầu lệ, điềm đạm đáng yêu lắc đầu. Nói lại lần nữa, thả ra. Đức Xuyên đè thấp âm thanh, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Sẽ bị nhìn đến. Không muốn. Van cầu ngươi. Thư Phi phát run cầu xin. Ngươi không buông tay, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài. Đức Xuyên uy hiếp. Thư Phi bất lực rớt xuống lệ, thon thon năm ngón tay buông ra màu hồng bố mạc, lại vẫn không chịu hoàn toàn buông tay, ngã lực khắc bắt nó lấy xuống, thả lại Đức Xuyên Hùng Thiên bả vai. Ông tốt. Đức Xuyên trầm giọng thấp sức. Thư Phi hai cây cánh tay yên lặng buộc chặt, ông tù kia tên lưu manh gáy, không yên vừa thẹn quý phát run. Bên ngoài bây giờ là Chu Khải Văn đang nói chuyện. Đại tẩu đừng lo lắng. Gia Ân hẳn là rất cao hứng mới khóc, vừa rồi Thư Phi tại trước mặt chúng ta cùng hắn phơi nắng ân ái, ngay cả chúng ta nhìn đều nhanh rơi nước mắt. Có Tiểu Phi ôm nhu như vậy lại tri kỷ thê tử, Gia Ân vẫn là rất hạnh phúc, chúng ta sở hữu nam đồng nghiệp đều thực hâm mộ. Theo khe hở hẹp nhìn ra ngoài, Triệu Gia Ân đã khô mát sạch sẽ, quần áo hoàn hảo ngồi ở xe lăn, hắn phu nhân mẹ như thế cũng không nghĩ ra nàng rời đi đoạn thời gian đó. Con bị ở đây kia một vài người lấy hết, không hề tôn nghiêm nhìn chính mình ái thê bị lăng nhục gian dâm, còn ép nàng khi hắn trên mặt không khống chế vẩy nước tiểu. Nguyên lai là như vậy, thật tốt quá. Gia Ân, mẹ nhất định phải càng đau Tiểu Phi mới được, nàng cho ngươi bị rất nhiều khổ đâu. Thư Phi bà ngồi xổm con phía trước, dùng tay khăn từ ái vì hắn lau đi liên tục không ngừng trào ra nước mắt. Phải không là rất xấu hổ à? Ngươi như bây giờ tử, phía dưới còn cắm vào của ta điểu, như thế không làm thất vọng thương ngươi bà. Đức Xuyên Hùng Thiên nhẹ giọng hỏi phàn tại trước ngực hắn cố nhịn nức nở Thư Phi. Làm nàng càng xấu hổ a. Hắn nhỏ giọng phân phó ngã lực khắc. Ô! Không muốn. Ngã lực khắc cư nhiên ngồi xổm nàng lơ lửng dưới mông, dùng xấu hổ giang châu ca tụng nhét vào vẫn đang vi sưng lỗ đít nhỏ. Nhịn không được nghĩ ra tiếng liền hôn ta, bằng không bị ngươi bà phát hiện cũng không hay. Đáng giận Đức Xuyên Hùng Thiên cười gằn nói. Thư Phi cắn chặt môi dưới vất vả hừ xuyển, ngã lực khắc hiện tại chính nhét vào nàng hậu môn là một cây viên kính từ nhỏ đến lớn, ngũ khỏa một chuỗi, châu cùng châu đang lúc đều lưu một ít chặn tế trụ giang châu ca tụng. Một viên, hai khỏa, tam khỏa. Mượt mà giang châu lục tục bị xinh đẹp cơ vòng cắn nuốt. Nhìn ngã lực khắc ý đồ, là nghĩ bắt bọn chúng toàn đưa vào Thư Phi xấu hổ lỗ nhỏ nội. Dùng đến trơn hạt châu niêm trù du dịch không ngừng theo tư mật giữa đùi nhỏ, Thư Phi dùng sức co lại bắp chân, lơ lửng trắng ngoãn bàn chân sau này băng bó, phía trước hai hàng tim chỉ chặt chẽ nắm lấy. Không được. Ta hội. Đến viên thứ tư hạt châu khi, nàng đè xuống âm thanh thống khổ cầu xin, ngã lực khắc vẫn là cứng rắn nhét vào. Thư Phi một cái tay mềm dùng sức bịt miệng. Nhịn không được liền chính mình đem miệng dán lên, ta sẽ dùng lực mút ở ngươi tiểu nộn lưỡi, cam đoan sẽ không để cho ngươi phát sinh kêu. Đức Xuyên lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Tại bên cạnh nghe thấy ta, không khỏi lại đố lại phẫn, Thư Phi sẽ không khuất phục. Nàng mới sẽ không chính mình đi thân cái miệng thúi của ngươi. Nàng không phải là như vậy nữ sinh. Lòng của ta đang nộ hống. Vì nàng phản bác cự tuyệt. Nhưng lần này ta đoán sai nàng sợ hãi bất lực trình độ, tại ngã lực khắc dám đem một viên cuối cùng đại châu chen vào nàng hẹp nhanh hoa cúc nháy mắt, nàng đột nhiên đem đôi môi dán lên Đức Xuyên miệng, sau đó nhận mệnh tại Đức Xuyên cường thế chủ đạo hạ kịch liệt lưỡi hôn. Đức Xuyên cũng không cho nàng có hậu hối cơ hội, nhập châu thịt heo tràn lại bắt đầu ra vào lầy lội hẹp toại, tại gian tràng cũng bị nhồi vào dưới trạng thái, âm đạo hiển nhiên chặt hơn vội vã, Thư Phi chỉ có thể càng dùng sức ôm lấy Đức Xuyên, hồng phấn cái lưỡi phiến tại trong miệng cùng Đức Xuyên đầu lưỡi dây dưa. Phi, ta nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ, nàng đương nhiên không phải là cam nguyện cùng Đức Xuyên con kia lão thiềm thừ như vậy, chỉ là vì không cho bên ngoài bà phát hiện, hoang mang lo sợ hạ mới bị vội vã như thế, nhưng lòng của ta vẫn đang rất được thương. Bố mặt bên ngoài, Thư Phi bà cùng Khởi Phần còn có thật nói chuyện với nhau thân thiện, kia hai gái điếm đem chính mình nói thành là Thư Phi tay khăn dao, ngươi một lời ta một lời lấy lòng cái kia không biết chuyện phu nhân, làm nàng tâm tình thật tốt, hoàn toàn không biết đáng thương nàng dâu ngay tại nhất bố chi không thân bị người khác cưỡng gian. Nằm sấp tốt, mông nâng lên. Dùng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể đã làm mệt mỏi Đức Xuyên buông Thư Phi, sửa muốn nàng hai tay ấn ở trên mặt đất, nâng lên mông làm hắn từ phía sau phía trên. Thư Phi cảm thấy thẹn bày ra hắn muốn tư thế, tái nhợt thống khổ dung nhan cự ta chỉ có mấy cm. Thực xin lỗi. Giật tường. Nàng xấu hổ thở gấp. Ta lắc lắc đầu, muốn nàng chớ tự trách. Ân. Nàng cắn môi vất vả buồn ngâm, Đức Xuyên thô to nanh sói côn thịt lại đính vào nàng hạ thân, sau đó bắt lấy của nàng eo nhỏ bắt đầu trước sau đỉnh đưa. Ô. Tường. Nàng rên rỉ hai tiếng, mềm mại miệng nhỏ hôn thượng ta làm nóng đôi môi, ta thuận thế mút ở tất cả đều là hương vị ngọt ngào tân nước nộn lưỡi, hai người vong tình kích hôn. Nhưng liền quân được cũng không để cho chúng ta đây đối với số khổ uyên ương như nguyện, hắn phát hiện sau lập tức nhéo Thư Phi hỗn độn mái tóc vội vã nàng buông ra miệng của ta, sau đó đổi hắn chính mình cường hôn đi lên. Thư Phi khởi điểm khép chặt đôi môi chống cự, nhưng Đức Xuyên từ phía sau bị đâm cho nàng kích chiến hừ xuyển, thuộc về của ta ẩm ướt nhuyễn miệng nhỏ chung quy bị liền quân được đầu lưỡi công hãm. Liền quân được một bên thô bạo hôn nàng, một tay vói vào nàng dưới ngực, bóc nhu nọc độc tác dụng còn chưa hoàn toàn rút lui phấn nộn nải tim, ân. Thư Phi kịch liệt hơn buồn ngâm, hai đầu nguyên bản điểm chỉ đứng thẳng thon dài chân đẹp bị đâm cho như nhũn ra vô lực. Chân chống đỡ thẳng. Đức Xuyên bắt lấy của nàng eo nhỏ, cưỡng bức nàng quyệt cao mông tiếp nhận phạt, phần ngoại lệ Phi đã không có khí lực duy trì nữa phải chống đỡ chân cao chưởng, chân đánh thẳng tắp lưng giao tư thế, chỉ có thể vất vả nức nở lắc đầu. Một bên ngã lực khắc thấy thế, cầm nằm ở trên mặt đất một cái giày cao gót, nắm lên trắng noãn chân trần mạnh mẽ vì nàng mặc lên, như thế Thư Phi mông lại lần nữa bị bắt nâng lên, Đức Xuyên hùng thiên có thể thoải mái sực nàng. Chẳng qua ngã lực khắc chỉ làm cho nàng một chân mang giày cao gót, một con khác nhưng không có, làm cho nàng một bên chân không chạm đất, hình thành cực khổ hơn đơn độc chân chống đỡ. Ngã lực khắc lại nhặt lên bên cạnh dây thường đi vòng qua một đầu khác, đem Thư Phi không mang giày cao gót đầu kia lõa chân nâng lên, đem mắt cá chân liền đùi chặt chẽ trói buộc chung một chỗ, lại đem dây thường một khắc bưng treo cao tại bên cạnh thép hình cái xà ngang phía trên. Thư Phi bị lưỡi hôn ở miệng nhỏ phát ra xấu hổ minh, nàng hiện tại tư thế cảm thấy thẹn vô cùng, giống cẩu nhi đi tiểu vậy tam chi chạm đất, một chân quỳ gối thật cao nâng, làm Đức Xuyên hùng thiên dễ dàng từ phía sau lưng va chạm. Liền quân được lại đem khai khâu vén hơn phân, có thể rõ ràng thấy nàng bà cùng Chu Khải Văn còn có kia một chút mặt nạ tốt đồng nghiệp tại bên ngoài hữu thuyết hữu tiếu. Thư Phi hoảng loạn duỗi tay đi bắt bố mạc, nhưng lập tức bị ngã lực khắc bắt được. Dùng dây thường buộc chặt cổ tay, cũng treo đến hình cái, biến thành chỉ có tay trái cùng đùi phải chạm vào chạm đất. Đến nơi này bộ, nàng đã không có biện pháp giãy dụa nữa, chỉ có thể run rẩy đóng lại lệ mắt mặt cho số phận, khá tốt nàng bà vừa lúc là quay lương bố mặt phương hướng cùng Chu Khải Văn bọn họ nói chuyện phiếm. Vị kia phu nhân đề tài một mực không rời nàng chung ái nàng dâu, tự câu chữ câu đều toát ra đối Thư Phi vừa lòng cùng kiêu ngạo, nghe vào Thư Phi tai. So với mắng nàng không tuân thủ nữ tắc, tiện nhân những cái này khó nghe nói còn muốn tàn nhẫn. Làm như vậy mấy phút, bọn họ cởi xuống Thư Phi tay chân thằng trói, tại nàng vừa mở trói còn eo chu cốt nhuyễn lúc, ngã lực khắc một đôi cường tráng cánh tay liền từ phía sau lưng xuyên qua nàng hai bên đầu gối, đem nàng cách mặt đất ôm lấy. Hừ! Không! Thư Phi xấu hổ hoảng đến sắp ngạt thở. Nàng toàn bộ khai hỏa trần trụi nơi riêng tư hoàn toàn đối diện bố mạc khai khâu. Hơn nữa liền quân được ngón tay cắm vào bị đứt xuyên nhập châu côn thịt chà đạp được sưng đỏ động thịt, bắt đầu lấy làm lên. Ô! Không! Nàng bắt lấy liền quân được gãy âm môn tay, một tay kia dùng sức che nhanh miệng, một chân chỉ tim thượng còn treo lung lay sắp đổ giày cao gót, mắt to xinh đẹp trung tất cả đều là hoảng sợ nước mắt. Nhưng liền quân được lại lộ ra trả thù nhe răng cười, ngón tay không chút lưu tình, thu tư, tại bao hàm thủy nước âm đạo lấy làm, thư phi chỉ có thể ở ngã lực khắc khuỷu tay cường ôm trung dãy dụa. Tiếp lấy làm người ta không tưởng được cùng càng quá mức là, Đức Xuyên cư nhiên đi đến nàng phía trước, đem bố mặt hoàn toàn xốc lên, không. Nháy mắt nàng hù được không thể thở gấp, ngay cả ta đều vì nàng khẩn trương đến trái tim sắp tạm ngừng đập. Liền quân được trợ trụ vi ngược, cướp đẫm ngón tay kịch liệt quất cắm mấy cái mảnh rút ra, a. Thư phi mau đưa môi dưới khai ra máu, lơ lửng tuyết trắng bàn chân căng thẳng, tim tú ngón chân cũng dùng sức cầm, lại vẫn là chỉ không được ẩm ướt dính khe thịt thượng bưng nước tiểu động phá vỡ, phun ra cảm thấy thẹn chất lỏng. Tiểu phi quay lưng bố mặt quý phụ nhân nhẹ nhàng một tiếng nghi vấn, chậm rãi xoay người. Ngay tại nàng mau thấy nàng dâu cảm thấy thẹn dâm loạn một màn bán dây trước, Đức Xuyên thả ra bố mặt tức thời hợp ở, liền như cái gì cũng chưa phát sinh. Đại tẩu, làm sao vậy sao? Ta tốt như vậy giống nghe được thư phi âm thanh. Một khắc một bên bố mặt mới xuống dưới, Đức Xuyên hùng thiên nhập mãn hạt châu nanh sói côn thịt liền lập tức mãnh lực cắm vào thư phi nộn huyệt, hưng phấn thao nhựu lên. Thích sao? Phải không là rất kích thích? Tiểu huyệt co rút lại được đặc biệt lợi hại đâu. Ngươi nguyên lai yêu thích loại này biến thái ngoạn pháp. Ân. A. Thư phi hồng phấn đầu ngón tay thật sâu khắp nhập sao ở nàng hai chân ngã lực khắc cánh tay. Đáng hận ngã lực khắc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cúi đầu nhẹ nhàng nói một tiếng, thân ái. Vì không phát ra âm thanh, nàng khuất phục ngưỡng thẳng gáy ngọc, làm ngã lực khắc mút ở nàng đôi môi mềm mại, lưỡi phiến cũng khuấy cùng một chỗ. Lòng của ta lại lần nữa bị hung hăng xoẹt một đao, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều biết nàng là đi đầu không đường rồi, mới sẽ nhậm kia một chút xúc sinh chiếm cứ thuần khiết miệng nhỏ, nhưng vẫn là ghen đến phát run, cả người giống linh hồn bị vét sạch vậy bụi liệt. Treo tại nàng một cái trắng loãng chân trần chỉ tim tao nhã giày cao gót, vẫn tùy theo Đức Xuyên giận ca tụng nhựu địch nàng nộn động mà kịch liệt lay động. Nàng bị ngã lực khắc từ phía sau lưng cách mặt đất ôm lấy, phía trước lại có Đức Xuyên tiếp cận, thịt người săn quýt vậy căn bản không có biện pháp giãy dụa. Đức Xuyên một bên đỉnh đưa mông quất cắm, một bên ngón tay điều khiển nàng sĩ khâu thượng bưng ngứa âm hạch nhỏ, một tay kia đưa đến nàng dưới mông bắt lấy giang châu ca tụng mạc bưng, sau đó xoay lên. Ô! Bị chiếm đoạt miệng nhỏ kịch liệt nức nở, tim chỉ không tự kìm hãm được cầm, giày cao gót theo chỉ tim thượng rơi xuống dưới. Di! Bên ngoài lại truyền đến nàng bà âm thanh, hơn nữa rất gần, đó là Tiểu Phi. Đại tẩu, ngươi nhất định là quá nghĩ nàng dâu rồi, bố mặt sau không có cái gì a? Chu Khải Văn hình như cố ý lớn tiếng nói cấp bố mặt bên trong Thư Phi nghe. Vẫn cùng ngã lực khắc miệng lưỡi đụng vào nhau Thư Phi thở hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ nước mắt nháy mắt vọt xuống. Không phải là, ta nhìn thấy tốt lắm như là Tiểu Phi. Âm thanh chỉ cách một tầng bố, kia mặt ngăn trở tàn khốc chân tướng hồng mặt tùy thời sẽ bị xốc lên. Đức Xuyên lúc này đem ao mặt ngoài đột côn thịt đính vào mật huyệt chỗ sâu, đồng thời đem nhồi vào nàng hẹp nhanh gian tràn châu xuyến thô bạo một phen bạc đi. Thư Phi bi thảm buồn ngâm ra, cảm thấy thẹn cao trào làm nàng tại kinh loạn trung căng thẳng toàn thân cơ bắp kịch liệt run rẩy. A, thật là thoải mái. Đức Xuyên cũng là cắn răng thở dài, Thư Phi hẹp nhanh âm đạo cũng đang khẩn trương co rút lại, nhất định kẹp chặt côn thịt của hắn cực kỳ thoải mái. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên rút ra ướt đẫm dương vật, màu tím nấm thịt giống hung khí giống nhau bắn kiều tại bụng trước. Ô! Bị vây hưng phấn trạng thái đỏ tươi nộn động bị nháy mắt trừ thành chân không, Thư Phi hàm răng cắn ngã lợi khắc môi, tuyết trắng bàn chân đi xuống thẳng băng, hai hàng tim chỉ lại dùng sức xoay kẹp. Bố mặt ngoại nàng kia phu nhân bà nói, thậm chí là Tiểu Phi tay liên sao. A, ta nhớ được nàng có đi tới đây một bên, hẳn là không cẩn thận rơi. Khởi phần nói. Đứa nhỏ này thật sơ ý, ta đây liền giúp nàng mang về. Đại tẩu thật vô cùng đau Tiểu Phi, nàng trên người gì vật nhỏ ngài cũng biết rồi. Chu Khải Văn nói. Thư Phi bà cười hồi, nói như vậy được ta giống như nhìn chằm chằm lấy nàng dâu đáng sợ bà, kỳ thật bởi vì là ta đưa cấp sinh nhật của nàng lễ vật, cho nên mới biết. Ngài quả nhiên thật vô cùng đau Thư Phi, thật sự rất hâm mộ nha. Về sau ta nếu có thể có cao như vậy quý xinh đẹp, lại rất cốt với ta bà thì tốt rồi. Dối trá thật thật là mạnh rót Thư Phi bà mê canh. Bọn họ luôn luôn tại bố mặt ngoại nói chuyện phiếm, chỉ khổ cho đáng thương Thư Phi, Đức Xuyên lại đem hắn nhập châu côn thịt lấp lại tiếng sưng đỏ tiểu huyệt, hưng phấn rút ra đút vào lên. Thư Phi xấu hổ khổ lắc đầu, vì sợ phát ra rên rỉ, nàng căn bản không dám thoát khỏi ngã lợi khắc ẩm ướt hôn. Rõ ràng thực chán ghét kia hai cái xâm phạm của nàng nam nhân, lại bị bắt trong lòng yêu trước mặt của ta phối hợp bọn họ gian nhục, loại này dày vào mâu thuẫn tâm tình, làm nàng nước mắt chưa bao giờ ngừng quá. Di, nơi này như thế ướt một mảnh. Khởi phần cố ý lớn tiếng ồn ào, biết rõ đó là vừa rồi Thư Phi triều phun cảm thấy thẹn nước tiểu. Đúng vậy, hương vị là lạ. Lão Lữ giống như tại nghe thấy, mặt sau sẽ không lậu thủy a. Đem bố mặt mở ra nhìn. Thư Phi trợn tròn mỹ lệ đôi mắt đồng tử cấp tốc co rút lại, hồng mặt thật bị rớt ra, sau đó Đức Xuyên mãnh liệt va chạm mấy cái lại bạc cách xa giận côn, nàng tại loạn đẩu loạn chiến trung lại đái ra. Được rồi, quấy rầy lâu như vậy, ta cũng nên mang gia ân đi trở về. Khá tốt quý phụ nhân vẫn như cũ không phát hiện ngoan nàng dâu lần thứ hai triều phung sĩ thái, bởi vì nàng lại xoay người sang. Chính hướng Chu Khải Văn cáo từ. Phần ngoại Lệ Phi vẫn đang sợ hãi xấu hổ loạn được không biết làm sao, kích xuyển trung tay nhỏ gắt gao kéo lấy bố mạc, muốn kia tùy thời hội cho sáng tỏ lỗ hổng lôi kéo hợp, chính là lão Lữ cười hì hì không cho nàng như nguyện. Có chuyện mong rằng đại tẩu thứ lỗi, Thư Phi hôm nay có thể phải tối nay tan tầm, nàng nhận được cái kia thông điện thoại rất trọng yếu. Nha, không quan hệ, công sự làm trọng, hẳn là thôi. Huống chi Tiểu Phi nghỉ ngơi đã lâu như vậy, nói vậy cũng làm trễ nải một việc, ngươi giúp ta chuyển đáp nàng, đã nói không cần lo lắng trong nhà cùng gia ân, sự tình làm tốt tương đối trọng yếu, nhưng nhất định, phải nhớ được ăn cơm, bởi vì rất trọng yếu, cho nên nói ba lượt. Đại tẩu ngài thật thực tiến bộ, nếu bình thường bà, gia ân như bây giờ. Này nào tính cái gì khai sáng a, Tiểu Phi biết điều như vậy. Nếu như liền này cũng không thể thông cảm, chúng ta như thế đương nhân gia trưởng bối. Khi quý phụ nhân nói xong, lại riêng không người an phủ xe lăn thượng con, nhà chúng ta ân nhất định cũng có thể thông cảm, đúng không? Gia ân hiểu rõ nhất Tiểu Phi. Thư Phi nghe được bà an ủi trượng phu lời nói, cảm thấy thẹn nước mắt lại trào thượng hốc mắt. Đức Xuyên hùng thiên hình như thấy nàng cái loại này biểu tình liền đặc biệt hưng phấn. Lập tức theo ngã lực khắc khuỷu tay đem nàng tiếp nhận, hung khí vậy nấm thịt nhất đỉnh rốt cuộc, tại nàng cắn răng xấu hổ khổ buồn xuyển bên trong, lại dùng xe lửa tiện lợi phương thức tiếp tục nhụ địch nàng. Bà cùng trượng phu bóng lưng cuối cùng biến mất tại cửa, môn cũng chậm rãi đóng lại, Thư Phi nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền xấu hổ hận địa dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi Đức Xuyên gian dâm. Ba cách. Ngươi dám không ngoan. Đức Xuyên ôm lấy Thư Phi đi ra bố mạc, đem nàng trùng trùng điệp điệp đặt tại trên cái bàn, lôi kéo cao nàng một đôi cánh tay đặt ở mặt bàn, đỉnh đưa mông hưng phấn quất cắm lên. Không. Ô. Buông. Nàng bà sau lưng mới bán ra phòng họp, hiện tại nhân chỉ ở ngoài cửa, không biết hội sẽ không đi vòng vèo. Ngã lực khắc đem rèm cửa sổ toàn bộ rớt ra. Quả nhiên cái kia quý phụ nhân ở bên ngoài cùng với Chu Khải Văn vừa đi vừa nói, bên cạnh kia quản lý Thôi Triệu Gia Ân hộ tống, chậm rãi hướng đến thang máy đi đến, chỉ cần bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy phòng họp nội dâm mỹ cảnh tượng. Thật hưng phấn a. Làm như vậy ngươi. Cho ngươi bà nhìn. A. Giống như mau đi ra. Muốn tại ngươi bà còn không có trước khi rời đi. Nội bắn đến bụng của ngươi. A. Muốn đi ra. Để ta. Liếm ngươi chân. Đức Xuyên lại đem Thư Phi hai tờ tuyết trắng chân nha khép lại trảo cùng một chỗ, ngậm tim tú ngón chân qua lại hút liếm, hạ thân, ba kịch liệt rút ra đút vào, Nhập Châu giận côn giống nung đỏ gậy sắt, tại ẩm ướt nhanh sỉ thịt trung tung bay nhựa thao. Ô! Không muốn! Ân! A! Nha! Mau tới! Tiểu bảo bối của ta! Thật thoải mái! Thật thích a! Nha! A! Phải ra khỏi! Đi ra! Nha! Toàn cho ngươi! Nha! Tuyệt quá! Đức Xuyên đặt ở Thư Phi mềm mại thân thể yêu kiều thượng mảnh thân mảnh hôn, kẹp ở trần trụi giữa bắp đùi cổ trướng túi trứng kịch liệt co rút lại. Mà ngoài cửa sổ, Thư Phi bà cùng Triệu Gia Ân còn đang đợi thang máy. Đi, chúng ta đi với ngươi bà nói lời từ biệt. Đức Xuyên lại bưng lên nàng, thở hổn hển hướng đến cửa sổ vừa đi qua. Không. Hừ Ân. Không muốn. Thư Phi tuyết trắng quả đấm nhỏ vô lực cúi đánh, chống cự Đức Xuyên bả vai. Đều như vậy. Còn như vậy mạnh mẽ. Thật khó phục tùng. Các ngươi hỗ trợ. Đức Xuyên tạm thời buông liều chết không theo Thư Phi, thét to ngã lực khắc cùng liền quân được, đem nàng chuyển hướng thủy tinh, làm nàng dùng chảy ra tinh dịch nộn huyệt hướng yêu thương của nàng bà nói tái kiến. Không. Không muốn. Thư Phi bi xấu hổ giãy giụa, nhưng sao địch nổi ba cái đại nam nhân liên thủ sắp xếp, tại kia hai cái súc sinh trợ trụ xuống, nàng bị Đức Xuyên từ phía sau lưng sao ở đầu gối lại lần nữa ôm lấy, sau đó lung la lung lay đi đến đại mặt phía trước cửa sổ, ngã lực khắc cùng liền quân được phụ trách trảo chân, Đức Xuyên đem nàng hạ thân ép đi lên. Dừng tay. Sẽ bị nhìn đến. Van cầu các ngươi. Nàng đá động hai chân. Lại chỉ bị nắm được càng tù. Ẩm ướt hồng đống hỗn độn âm hộ, dâm loạn bình dáng tại sạch sẽ trong suốt trên thủy tinh, đè ép tiểu động thịt chính chảy ra nồng trắng đục tinh. Nhìn ra ngoài là còn đang đợi thang máy bà, còn có biết toàn bộ nhưng không cách nào biểu đạt đáng thương trượng phu. Dùng dâm thủy cùng tinh dịch viết cái tái kiến theo chân bọn họ nói lời từ biệt a. Đức Xuyên ôm chặt nàng hai chân, hoạt động nàng mở ra hạ thân tại cửa sổ thủy tinh thượng viết chữ. Ân. A. Không muốn. Ô Ân. Thư Phi xấu hổ khổ tránh xoay, hai cái tim mỹ chân trần lại bị chặt chẽ nắm chặt. Can thiệp thủy tinh cùng ẩm ướt nộn sỉ thịt ma sát, phát ra chi. Chi. Chi. Chói tai âm thanh, đang dùng cảm thấy thẹn chất nhầy viết xuống nghiêng xoay tự. Thư Phi từ xuyển chiến trên rỉ, hoảng sợ đôi mắt một mực nhìn chằm chằm lấy ngoài cửa sổ cửa thang máy trước bà, chỉ cần kia quý phụ nhân bả đầu hơi chút chuyển qua, khiến cho nàng lăn lộn thân phát run, sắp ngất. Ta nghĩ đáng thương nàng, hiện tại một giây hẳn là tựa như một giờ, thậm chí cả đời lâu như vậy. Cuối cùng, đương một tiếng, chờ lâu thang máy cuối cùng cam nguyện đạt tới, quản lý Thôi Triệu Gia Ân đi vào trước. Thư Phi bà cùng Chu Khải Văn lễ phép nói đừng sau cũng theo đuôi tiến vào, cửa thang máy lại chậm rãi đóng. Thư Phi thấy bà rời đi, cả người hư thoát thở gấp ra, nhưng lập tức vừa thẹn sỉ rên rỉ một tiếng, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh thượng toát ra nhiệt khí, lượng lớn thủy nước theo nàng trần trụi mông vọt xuống, tí tách vẩy rơi xuống sàn nhà. Chu Khải Văn phòng làm việc. Ta bị mang vào khi, Thư Phi đã tắm rửa mặt chải đầu quá. Thanh Lệ làm nhang, mặc lấy sạch sẽ áo sơ mi quần bó, thon dài mê người hai chân cũng thay đổi tân vớ đen, Chu Khải Văn không biết giúp nàng chuẩn bị bao nhiêu bộ giống nhau quần áo. Nàng vừa nhìn thấy ta liền cấp muốn chạy, lại bị trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ liền quân được bắt được cánh tay. Lúc này Tiêu Ca chậm rãi theo trên ghế sofa đứng dậy, đi hướng liền quân được, lấy ra hắn kiềm chế Thư Phi tay, sau đó bắt lấy Thư Phi nhỏ yếu vai, đem nàng thôi cho ta. Nhân tạm thời trả lại cho ngươi, buổi tối thật tốt an ủi nhân gia. Tiêu Ca lạnh nhạt nói, nhưng cường điệu tạm thời này hai chữ. Thư Phi vừa vào ta trong lòng, lập tức ôm chặt ta, liền mặt đều chôn thật sâu tại ngực ta miệng, giống như tách ra có một thế kỷ lâu như vậy. Đã tắm rửa quá, Thư Phi còn không có làm thấu mái tóc phát ra mê muội nhân hương thơm, mềm mại thân thể mãn ngực quỷ khuất run run. Tại sao muốn đem nàng đưa cấp phế vật này? Liền quân được bất mãn kháng nghị, mang ta đi lên ngã lực khắc trên mặt cũng căm giận bất bình. Kỳ thật ta cũng càng ngày càng không hiểu Tiêu Ca. vốn là đã tránh ra Tiêu Ca, nghe thấy Liền Quân được Đường Đột nghi ngờ, lại từ từ quay đầu lại, hai mắt tráng bắn hung quang. Hai người các ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nơi này không liên quan chuyện của các ngươi. Chu Khải Văn quát mắng. Liền Quân phải cùng Ngã Lực Khắc có ngu đi nữa, cũng cảm thấy Tiêu Ca sát khí, vừa rồi cổ kia phẫn hận nan bình khí thế tức thì biến mất vô tung, tiểu nạo nạo tựa như cúi đầu chạy ra Chu Khải Văn văn phòng. Mang nàng đi ăn thật ngon một bữa, ta nhưng là đáp ứng nàng bà muốn nàng nhất định phải ăn bữa tối. Hắc hắc. Chu Khải Văn nghe răng cười, ngày mai, hai người các ngươi đi làm trước hết đến ta nơi này báo danh, muốn cho các ngươi mặc lên thành đôi đai trinh tiết. Còn có, chúng ta Tiểu Phi, ngày mai bắt đầu ngươi váy ngắn còn muốn giảm ngắn ngủ cm mới được, tất chân liền đổi thành loại này. Hắn lấy ra một đầu so Thư Phi mặc trên người còn thiếu quần bó, còn có song mỏng thấu đai đeo khoảng vớ đen, Thư Phi không quay đầu liếc mắt nhìn, nàng hiện tại chỉ lo gắt gao dựa sát vào nhau ta. Kết thúc gian nan không chịu nổi một ngày, rời đi công ty, ta cùng Thư Phi lẳng lặng ăn qua bữa tối, trước đưa nàng trở về. Tầm 10 giờ nàng truyền tin nhắn cho ta, nói cha mẹ chồng đều ngủ, ta mới lại lộn trở lại, tại kia quản lý dưới sự che chở tiến vào nàng phòng ngủ. Hai người vừa thấy mặt, liền câu cũng chưa nói, liền củi khô lửa bốc đói khát địa tương ủng triền hôn, ta lung tung cởi xuống nàng khinh bạc ngủ sam, đem thở gấp nàng ép ở trên giường. Tường. Ân. Đợi. A. Chờ một chút. Ân. Làm sao vậy? Ân. Ta đáp lại, lại vẫn khống chế không nổi tại nàng tuyết trắng mê người trần trụi thân thể kịch liệt hôn môi. Nha. Đợi. Thư Phi rên rỉ, khéo léo đem hai đầu thon dài chân đẹp khuất cử, bởi vì ta đã hôn môi đến tiểu giữa quần lót mềm mại sơn cốc. Thơm quá. Ta đẩy ra đã ướt ra một điểm dấu vết đáy quần, hồng phấn ngon sỉ thịt hiện ra trước mắt. Hơn nữa phát ra bảo dưỡng nhũ dịch nhàn nhạt hương thơm. Ta đang muốn thưởng thức nàng mới cẩn thận bảo dưỡng quá mỹ lệ thịt hoa, nàng lại thở gấp nhẹ nhàng bắt được ta mái tóc ngăn cản, hừ. Đợi. Chờ một chút. Làm sao vậy? Ta cuối cùng nghiêm túc đối mặt nàng năn nỉ. Dưới giường. Nàng xấu hổ chiến nói, có nhất túi này nọ, ngươi cầm lấy. Ta chịu đựng dục hỏa. Không cam lòng theo nàng phập phồng thân thể yêu kiều thượng rời đi, bò xuống giường tìm được nàng nói cái kia chỉ chìm điện đại chỉ đại. Ngươi! Mở ra! Nàng nói, hơn nửa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hình như túi có làm nàng xấu hổ ở đối mặt sự vật, nhưng không hiểu vì sao vừa muốn ta cầm lên đến. Khi ta đầy bụng hồ nghi mở ra nháy mắt, nàng đã dùng tay che lại chính mình gương mặt nhỏ. Này! Đây là... Ta không thể tin nhìn túi thứ gì đó, một lòng kịch liệt nhảy lên. Túi thứ gì đó lại là sổ trói dây thừng, còn có giang châu xuyến, nước bôi trơn, trứng trung kia một chút làm người ta mặt đỏ tim đập thứ gì đó. Phi, ngươi hay là muốn ta? Ân. Mỏng manh run run đáp lại, làm người ta cảm thấy nàng sắp xấu hổ đến ngất. Vì sao? Ta tuy rằng hưng phấn đến ít hầu phát khô, lại vẫn là muốn biết nàng đầu nhỏ suy nghĩ cái gì. Ta không nghĩ. Làm kia một chút chán ghét người. Theo trên người ta được đến. Sau ngươi nhiều. Tiểu Phi. Ta nhịn không được trên rỉ. Giật tường. Nàng ôm nhu bắt được ta tay, đỏ bừng mặt nói với ta, đem ta buộc lên. Ta muốn trở thành cho ngươi. Dùng vài thứ kia. Để ta hoàn toàn đều là ngươi. Ở nhà Ân. Trước mặt sao? Ta kích động thở hổn hển. Ân. Nàng ấy nấy cầu lệ. Ta đây đi quản gia Ân bịt mắt cùng tai nghe đều lấy xuống, cho hắn biết, ngươi bây giờ là ta đấy, Sở Thư Phi là ta đấy. Tốt. Nàng nghẹn ngào trả lời. Để ta. Nàng chậm rãi đứng dậy, quan xinh đẹp thân thể đi đến Triệu Gia Ân giường một bên, run rẩy lấy xuống tai của hắn cơ. Gỡ xuống bịt mắt. Ta cầm lấy dây thừng cùng kia túi này nọ, cũng theo tới phía sau nàng. Tường. Nàng xoay người, lệ lóng lánh đối mặt ta, cảm thấy thẹn đem tay khép lại đưa ra đến, ở nơi này. Nghe truyện tại audiochuyen21.com.